Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, cứu vớt lão bát. Người già chủ tử thật là lợi hại. Không riêng không thay ta cha giải oan Triệu Tuyết, thay 180 đầu người mạng Triệu Tuyết. Thế mà còn dám liếm láp mặt cầu Kiều đại ca xuất mã thay các ngươi chăm sóc lương thảo. Trên đời, còn có như này đồ vô sỉ sao? Ninh Ti vận đầy mắt khinh bỉ hướng Lý Thư Văn nói. Kia là cái nhìn của ngươi. Trong mắt ta, chủ tử chịu nhục, hắn là một cái ái quốc yêu dân tốt hoàng tử. Thư đã đưa đến, ta đi, Lý Thư Văn nhẹ nhàng vút qua. Dẫm lên tường vây đi. Kiều đại ca, ngươi tuyệt đối không thể thay loại này tiểu nhân hèn hạ chăm sóc lương thảo. Ninh Ti vận quay đầu. Nói, ngươi không cần nói. Để ta hảo hảo ngẫm lại. Kiều Phong khoát tay áo, lại rót mấy ngụm lớn rượu. Triệu Tinh Thần nội tâm vùng vẫy hồi lâu mới lấy hết dũng khí rời đi Thiên Âm Phường. Bởi vì hắn thật muốn lưu xuống hưởng thụ Kỳ Hoàn Ngọc ôn nhu. May mắn Lý Thư Văn cố ý đến báo lương thảo sự, mới không thể không buồn vô cớ rời đi. Sau khi ra ngoài cho gió thổi qua, lập tức mồ hôi lạnh bốc lên một lưng đều là. Bất quá, dù nói mình tại Kỳ Hoàn Ngọc Mị công thả có điều thất thố, nhưng là, tổng thể còn tính là thanh tịnh, mà kịch cũng diễn không sai. Cố ý tiết lộ một chút tin tức, cho Kỳ Hoàn Ngọc đào một cái hố. Chủ tử, đoán chừng cái này tin cũng là tặng không? Lý Thư Văn nói, sẽ không. Triệu Tinh Thần lắc đầu, Kiều Phong làm sao có thể giúp chúng ta? Hắn hận không thể chúng ta đã chết hết mới tốt. Tần Thạch cũng nói, yên tâm, các ngươi ngày mai liền có thể tại Giang Đình nhìn thấy Kiều Phong thân ảnh. Triệu Tinh Thần một mặt tự tin nói, bất quá, lời này, Lý Thư Văn cùng Tần Thạch hiển nhiên đều không tin. Tiểu thư lời này vẩy một cái kia Tôn Lăng Bằng tới khẳng định sẽ kích phát mâu thuẫn. A Y cười nói, ha ha. Tôn Lăng Bằng vốn là cùng Triệu Tinh Thần nước tiểu không đến một cái trong ấm. Cho ta nơi này lại một lửa cháy thêm dầu. Tin tưởng sẽ phát sinh đại sự. Kỳ Hoàn Ngọc cười nói. Ta nhìn cái kia Triệu đồ đần không thể kiên trì được nữa hai ngày. Tất nằm tại tiểu thư giường bên trên. A Y nói. Ai? Chấm ngoặc kép. Kỳ Hoàn Ngọc thở dài. Tiểu thư yên tâm. Nô tì ta đã chuẩn bị xong hết thảy. A Y một mặt tuyệt nhiên nói. A Y, ta thiếu ngươi. Kỳ Hoàn Ngọc thở dài một tiếng, hốc mắt có chút ướt. Bát hoàng tử đều chuẩn bị xong, buổi tối không giờ qua đi. Triệu Cương đến báo. Bát hoàng tử, sông bên trên cũng không có sương mù a. Tuy nói có chút ít sương mù, nhưng là tại bò đuốc bên dưới vẫn là thấy rõ. Triển Thương Vân nói, chúng ta rạng sáng khoảng 2 giờ đi thuyền qua mây, lặng lẽ, chậm rãi tiến lên, miễn cho đánh cỏ động rắn. Đến lúc, sương mù liền sẽ tới. Triệu Tinh Thần nói, cái này, ai, chấm ngoặc kép. Triển Thương Vân cùng Triệu Cương đều rất bất đắc dĩ. Triệu tướng quân, bát hoàng tử an nguy liền nhờ ngươi. Nếu có tình huống, hoàng tử mạng trọng yếu nhất. Triển Thương Vân tự mình nói với Triệu Cương. Cái này ta minh bạch, Tần Thạch cũng tại, mà lại, ta chuẩn bị mấy đầu thuyền nhanh, thực tại không được liền cưỡng ép mang đi. Triệu Cương trả lời, ta nhìn lão bát hiện tại còn nhảy thế nào, không giờ qua đi mới đón đến mật báo. Triệu Đức Dương trên mặt mang trào phúng, không có mũi tên, lại mất đi lương thảo, bị đói cái bụng đánh trận, càng khổ cực chính là liền mũi tên đều không có. Cuộc chiến này đánh như thế nào? Triệu Chân một mặt hạnh ư vui họa, trèo chống thời gian nửa tháng vẫn phải có. Thẩm gia vừa cho 500.000 lượng. Điền Phương nói, không chống được. Triệu Đức Dương hừ nói, bọn hắn nhân mã cũng không nhiều. 500.000 lượng hoàn toàn đủ tiêu xài được 20 ngày tả hữu. Điền Phương nói, ta nói sư gia, ngươi thế nhưng là đem U Hải Hắc Kỵ Doanh đem quên đi. Triệu Chân cười nói, nhìn ta. Ngược lại thật sự là đem bọn hắn quên mất. Bất quá, Hắc Kỵ Doanh cũng chỉ có 2.000 người ngựa. Thêm lên bọn hắn, vẫn là có thể chống đỡ bên trên nửa tháng. Điền Phương nói, Ha ha, gia có giao đãi, Tôn Lăng Bằng sẽ đòi hỏi nhiều. Đến lúc, 500.000 lượng, chiêu binh thế nhưng là tốn mất không ít bạc. Tối đa cũng liền còn lại 20 vạn lượng tả hữu. Tôn Lăng Bằng há miệng, Triệu Nửa ngốc vì lung lạc ở hắn. Không thể không cho, mà lại, cho thiếu đi còn không được. Kể từ đó, đoán chừng không đến 5 ngày, Triệu Nửa ngốc liền sẽ khóc. Triệu Chân nói, loạn trong giặc ngoài, Sở Triệu Nam khẳng định sẽ thấy được. Đến lúc, đại chiến trước giờ, lưu cho lão bát thời gian không nhiều lắm. Bất quá, lão bát bên người bây giờ còn có mấy người tại. Phải nghĩ biện pháp điều đi. Chúng ta tiện hạ thủ. Triệu Đức Dương nói, căn bản cũng không cần điều. Đến lúc, đại chiến nhất bạo phát, Triển Thương Vân cùng Triệu Cương tự lo không xong. Lão bát bên người liền thừa cái kế tiếp Tần Thạch có thể dùng. Chỉ cần kéo lại Tần Thạch, lão bát liền có thể yên tâm đi gặp Diêm Vương gia. Điền Phương lắc đầu, bát đệ, không phải ta cái này nhị ca nhất định phải giết ngươi. Chỉ trách ngươi ở không phải địa phương. Kiếp sau đầu thai cần phải tiền đúng cái bụng mới là. Triệu Đức Dương một mặt ngoan lệ. Lão nhị thật hung ác. Tứ hoàng tử Triệu Thanh Hà nói. Xem ra, muốn hạ thủ. Quân sư Thang Nghiệp Sương nói. Người của chúng ta đúng chỗ không có. Triệu Thanh Hà hỏi. Lão nhị khẳng định sẽ tại trong loạn quân phái người ám sát lão bát. Cho nên, chúng ta người nhìn chằm chằm vào Xích Nhai bến tàu. Chỉ sắp đại chiến nhất bạo phát, liền sẽ chết tiếp cận lão bát. Chỉ bất quá, ta là lo lắng người của chúng ta cũng cứu không được lão bát. Thang Nghiệp Sương nói, làm hết mình mà nghe thiên mệnh. Triệu Thanh Hà khoát tay áo. Rạng sáng 2 giờ, thám tử kích động đến báo. Bẩm báo bát hoàng tử. Sông bên trên nổi lên sương mù. Sông bên trên sương mù. Làm sao có thể, chúng ta doanh trại cách Thương Vân Giang cũng không xa. Chỉ có một điểm sương mù mà thôi. Triển Thương Vân một mặt không tin. Là thật triển tướng quân. Sông bên trên sương mù rất quỷ dị. Càng đi trong nước mây mù càng lớn. Đặc biệt là bờ bên kia. Hình như lồng hấp đang xuất khí. Mịt mờ một mảnh. Mấy trượng bên ngoài liền thấy không rõ. Thám tử đưa tin. Ta cũng vừa đón đến mật báo. Bờ bên kia sương mù không giống bình thường lớn. Dư Hải vào nói. Thật sự là trời trợ giúp bọn ta vậy. Bát hoàng tử, người bốc thật đúng là thần. Triển Thương Vân một mặt bội phục nói. Ha ha, đụng đúng mà thôi. Xuất phát, Triệu Tinh Thần vung tay lên. Một đám lặng lẽ đến bờ sông. Người tới, bày đưa rượu và đồ ăn lên. Thuyền đi đến trong nước. Triệu Tinh Thần nói. Bát hoàng tử, đại chiến sắp đến, chờ thắng lợi trở về lại uống không muộn. Triệu Cương đuổi vội vàng khuyên nhủ, cũng không biết được bát hoàng tử trong lòng nghĩ cái gì. Cái này mấu chốt bên trên thế mà còn muốn uống rượu. Muốn chết à, ha ha ha, Triệu tướng quân, chúng ta hôm nay liền muốn trong thuyền này hảo hảo uống lên một trận. Triệu Tinh Thần lắc đầu, Triệu Cương bất đắc dĩ. Đành phải gọi thủ hạ dọn lên thịt rượu. Bẩm báo bát hoàng tử. Phía trước cách sở quân doanh trại không đến 300 trượng khoảng cách. Lại tới gần liền nguy hiểm. Dư Hải đến báo. Lại gần chút. Triệu Tinh Thần nói. Vậy quá nguy hiểm. Nếu như cho sở quân phát hiện mánh khóe. Lập tức giết tới. Chúng ta liền rút lui cơ hội đều đem không có. Triệu Cương nghe xong. Kinh hãi. Tranh thủ thời gian khuyên nói. Sở quân thuyền liên tiếp thuyền, có thể linh hoạt hành động thuyền cũng không nhiều, chính là giết tới nhân mã cũng không nhiều. Huống chi, sương mù lớn như thế, ta tin tưởng bọn họ sẽ không mạo muội tới. Triệu Tinh Thần khoát tay áo, báo, cách sở quân bờ sông chỉ còn lại 250 trượng. Tiếp tục tới gần, 200 trượng, lại gần chút, 180 trượng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.